Ám dục, chương 1, cám dỗ, góc truyện audio.com, thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố Bạch Sa, các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ. Một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục bó sát người màu trắng, váy ngắn đến mông, chân đi một đôi bốt cao gót cùng màu. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tinh tế, thỉnh thoảng cô lại đưa tay nhìn đồng hồ. Dung Ân nhíu mày nhìn về phía cửa hàng có nhiều người qua lại, nếu không phải vì công việc cô nhất định sẽ không mặc kiểu quần áo như thế này đến đây. Vừa nhìn thấy có người đến, cô vội vàng mỉm cười chuyên nghiệp. Xin mời dùng thử sản phẩm mới của công ty chúng tôi, dù chỉ dùng thử một chút thôi cũng có tác dụng giúp cho tiêu hóa. Vừa nghe nói đến miễn phí là có ngay một đám người xúm lại. Dung Ân bắt đầu quảng cáo, từ bây giờ bắt đầu khuyến mãi, mua 2 sẽ được tặng 1. Ngoặc kép, bận rộn phục vụ hết một nhóm người, cô lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đúng 6 giờ, lúc này mới thở dài một hơi thật thoải mái, rồi nói nhỏ. Hết giờ, ngoặc kép, cô liền chạy đến chỗ nghỉ ngơi thay quần áo tiện thể tẩy trang luôn, Dung Ân cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh, lau thật mạnh mấy cái. Trong gương lớn liền xuất hiện một khuôn mặt vừa được tẩy trang xong không có một chút biểu cảm nào của cô vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng. Đi vào một khu nhà ở đã cũ, leo hơn 10 tầng, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Mẹ con về rồi. Ngoặc kép, đây là một phòng ở rộng 40m², bên trong có đồ đạc tương đối đơn giản, ở trên bức tường màu trắng có treo một lá cờ Trung Quốc. Mẹ Dung Ân nghe được tiếng con gái về, đúng lúc từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng 2 đĩa thức ăn. Ân Ân, có mệt không con? Ngoặc kép, cô cất túi ngồi xuống trước bàn. Con không mệt, chỉ hơi đau chân thôi mẹ ạ. Cũng không thể tránh được, trừ lúc ăn cơm ra cô phải đứng một ngày 8 tiếng, lại còn phải đi giày cao gót. Ôi Ân Ân, con bảo con có bằng cấp cao như vậy vì sao mãi mà vẫn không xin được việc. Mẹ Dung Ân xới cơm xong để trước mặt cô cũng ngồi xuống. Dung Ân tỏ vẻ không hiểu lắc đầu, con cũng không biết mỗi lần con đi phỏng vấn ở trong điện thoại nói chuyện rõ ràng rất tốt nhưng khi vừa nhìn đến sơ yếu lý lịch của con thì lại thay đổi thái độ. Có công ty thậm chí ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không xem, vừa nghe đến tên của con đã trực tiếp cho con vào danh sách đen rồi. Ngoặc kép, mẹ Dung Ân tùy tiện ăn một miếng cơm, về lý thuyết chúng ta có đắc tội với ai đâu. Ngoặc kép, Dung Ân đồng ý gật gật đầu, vâng ạ, con là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp thì có thể đắc tội với ai được chứ. Ngoặc kép, mẹ từ từ sẽ tốt lên thôi, con còn chưa chán nản đến mức bị suy sụp đúng không ạ. Dung Ân thay đổi giọng nói vui vẻ ăn cơm, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy tự tin như trước. Mẹ sợ con vất vả. Mẹ Dung Ân đau lòng gắp thức ăn vào trong bát của cô. Con ăn nhiều một chút. Ngoặc kép, mẹ, không kịp mất rồi, con phải đi dậy thêm buổi tối đây. Dung Ân vội vàng ăn mấy miếng, cầm lấy quả táo trên bàn đứng lên. Nhớ về nhà sớm con nhé. Mẹ Dung Ân lo lắng đi theo ở đằng sau, lấy áo khoác nhét vào trong tay cô. Con biết rồi ạ. Dung Ân cầm lấy áo, chạy nhanh ra cửa. Thành phố Bạch Sa, ở một nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu, vật chất là góc truyện audio.com, thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Nhìn về phía ngã tư đường, xe cộ đang qua lại tấp nập, khóe miệng Dung Ân mỉm cười, mang theo một chút châm chọc. Thật ra, nơi hiện tại cô muốn đi đến chính là cám dỗ, hộp đêm lớn nhất thành phố Bạch Sa, giống như tên gọi của nó, rất khiêu khích, rất mờ ám. Nhưng mà làm việc ở đây lương rất cao, có thể đủ để chi tiêu lâu dài trong cuộc sống. Lên xe bus, đi qua mấy bến, theo thói quen Dung Ân ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xuyên qua cửa kính màu xanh, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của thành phố vào ban đêm. Tất cả đèn màu đều biến thành màu xanh nên nhìn rất chói mắt. Cô luôn không thích màn đêm như thế này. Ở cửa cám dỗ, 2 chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng 10 mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã. Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê, loạn. Dung Ân thay quần áo, cầm lấy bảng hiệu phòng rượu ở bên cạnh. Là phòng 3 hạng nhất, xem ra hôm nay sẽ lại được rất nhiều tiền bâu ơ. Cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng, mỉm cười yếu ớt. Phòng 3 hạng nhất là phòng VIP duy nhất của cám dỗ, bình thường đến đều là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng. Dung Ân, xinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất đấy, lại còn là phòng 3 hạng nhất nữa.

Dung Ân dùng khuôn mặt tươi cười giả tạo, nhìn thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đang nổi bọt lăn tăn trong ly rượu, cô nhìn cuộc sống xa hoa hưởng thụ của con người. Di chuyển đầu gối quỳ bị tê của mình, ở sâu trong mắt lại ẩn chứa sự ác cảm không thể phát hiện. Cốc cốc, sau hai tiếng gõ cửa được mở ra, quản lý dẫn theo mấy cô gái lần lượt đi vào. Trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, Tước thiếu gia, đây là những cô gái tốt nhất của cám dỗ, hôm nay đã chuẩn bị riêng cho anh. Ngoặc kép, quản lý quay người, đẩy một cô gái đứng ở đằng sau ra phía trước. Cô ấy là Candy, vừa mới đến, vẫn là xử nữ, đảm bảo phù hợp với sở thích của Tước thiếu gia. Ngoặc kép, Candy hơi sợ hãi rụt người lại, sau khi nhìn thấy rõ nam giả Tước, sắc mặt ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, cô ta chủ động bước lại gần. Dung Ân vẫn duy trì tư thế cũ, xem ra đàn ông có bề ngoài bắt mắt vẫn là tốt nhất, đi đến đâu cũng được yêu thích. Mấy người khác thấy thế, đều mỉm cười, sau đó lựa chọn cô gái ỉn, quản lý vui vẻ rời đi trước khi đóng cửa lại, còn dùng ánh mắt nhìn Dung Ân, ý bảo cô phục vụ cho thật tốt. Bên trong phòng, lập tức tràn ngập tiếng trêu ghẹo của đàn ông, tiếng nũng nịu của đàn bà càng lúc càng lớn. Candy ngồi vắt ngang ở trên đùi nam giả Tước, rên rỉ một tiếng giống như thống khổ. Giọng quyến rũ, âm cuối kéo rất dài. Người đàn ông như vậy, khả năng tán tỉnh quả nhiên là rất giỏi. Dung Ân nhìn thấy nhưng không thể tránh được, cô sắp xếp lại các thứ ở trên bàn, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Dù sao Candy cũng là người mới đến, chưa có kinh nghiệm, cô ta không chịu được, một lúc sau đã liên tục thở hổn hển, hai tay người đàn ông đặt ở thắt lưng, còn đầu thì đã chôn sâu vào trước ngực cô ta. Không khí bên trong phòng đang tràn ngập sự dâm loạn xa xỉ, Dung Ân không tự giác nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 12 giờ. Cám dỗ không giống những quán bar khác, ở đây, chỉ cần khách hàng ra về, người phục vụ sẽ xong việc. 9 giờ sáng mai, cô còn phải làm tăng ca ở siêu thị, Dung Ân ngẩng khuôn mặt gầy yếu nhỏ nhắn lên, lại đối diện với ánh mắt thâm thúy của nam giả Tước. Toàn bộ cơ thể Candy nằm ở trên người anh, tay anh đã luồn vào trong áo lót của cô ta từ lâu, rồi sờ soạng đến những chỗ nhạy cảm trên người Candy. Dung Ân vội vàng rời tầm mắt sang nơi khác, cô nghĩ thầm, chắc cũng đã đến lúc kết thúc. Quả nhiên, thân thể Candy giật giật, không có sức lực từ trên người nam giả Tước trượt xuống. Cô cảm nhận được đang có một áp lực đến gần mình, thì ra thân thể cao lớn của anh đã đứng dậy, âu phục quý giá phẳng phiu, không một chút nếp nhăn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sáng. Cao quý làm cho người khác không dám đến gần. Cách chương.